Đế Bá, chương 5869, miệng lưỡi lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu, chỉ toàn ra ngu xuẩn, chính là đem tam thiên đạo đắc tội. Có một câu nói, tam thiên đạo chính là môn đồ thiên hạ khắp là. Tại thiên cương, lại đâu có mấy người dám tùy tiện đắc tội tam thiên đạo đâu. Liên bà công tử tại tam thiên đạo không tính là đại nhân vật gì, nhưng là, tại bất luận cái gì đại giáo cương quốc làm khách, đều sẽ nhận lễ đãi, liền xem như hành tẩu thiên hạ, rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi khách khí chó. Câu nói rất hay, không nhìn tăng diện, nhìn Phật diện, chính là dựa vào tam thiên đạo dạng này một cái danh hiệu, thiên hạ tu sĩ cường giả, đa số cũng đều không nguyện ý cùng Liên Bà công tử xung đột. Coi như Liên Bà công tử không thể đại biểu lấy toàn bộ tam thiên đạo, nhưng là, làm tam thiên đạo trưởng lão đệ tử, hắn tại tam thiên đạo trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đó cũng là có phân lượng. Hiện tại Lý Thất Giả cái này không chỉ là đắc tội bọn hắn tam thiên đạo, cũng là gọi thẳng Liên Bà công tử là ngu xuẩn, cái này lại làm sao có thể để Liên Bà công tử nuốt được khẩu khí này. Tiểu tử, người chán sống, có phải hay không muốn chết? Ở thời điểm này, Liên Bà công tử cũng không nói nhiều, hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào, sẽ quan sát sắc mặt mà nói. Xem xét Liên Bà công tử bộ dáng như vậy, cũng biết đại sự không ổn, Liên Bà công tử là động sát tâm. Thế nào, thì bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn động thủ hay sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không biết tự lượng sức mình, muốn sống lâu một chút, liền hào hào cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lý Thất Giả lời này vừa ra, cũng làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mặc dù nói, cũng có một chút đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả cùng tam thiên đạo đệ tử là địch. Nhưng là, không có mấy người giống như Lý Thất Giả, mới mở miệng, chính là không lưu tình chút nào, giống như vừa thấy mặt liền ba ba ba một vòng cái tát quất tới. Nếu như xem thường mà nói, đừng nói là tam thiên đạo đệ tử, chỉ sợ đa số đại giáo cương quốc đệ tử cũng khó mà nuốt được khẩu khí này. Liên Bà công tử dù sao cũng là có chút phân lượng người, hôm nay như vậy bị trào phúng, hắn đương nhiên là đầy ngập tức giận. Có nghe hay không, công tử chúng ta lên tiếng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong hai tay một chống nạnh, giống như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một dạng, hét lớn. Công tử chúng ta để cho ngươi lăn, cụp đuôi, hảo hảo làm người, không đúng, hẳn là cụp đuôi, hảo hảo là một đầu chó nhà có tang, nếu không... Để cho ngươi sống không bằng chết. Cũng không đúng, liền ngươi dạng này một cái con tôm nhỏ, đáng giá công tử chúng ta giày vò ngươi sao? Tiện tay lật một cái, liền đem ngươi chụp chết trên mặt đất trên hồ. Còn không mau cút đi sao? Tại thời khắc này, Giản Hàng Rong tựa như là một cái ác nô, ỷ vào chủ nhân thế, chính là hung diễm ngập trời, giống như hiện tại liền muốn tiến lên, một bàn tay hung hăng quất vào Liên Bà công tử trên khuôn mặt. Tiểu tử này là điên rồi sao? Nghe được Giản Hàng Rong lời nói lớn lối như thế, bộ dáng ác nô kia, lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói thiên hạ tu sĩ cường giả có xấu hổ hay không, muốn hay không bưng chính mình ba phần tư thế kia, nhưng là, giống Giản Hàng Rong mới mở miệng này chính là phách lối không gì sánh được. Hoàn toàn là một bộ muốn đem tam thiên đạo đệ tử đè xuống đất ma sát tư thế. Đó đều đã để cho người ta thấy ngứa mắt, huống chi, bộ dáng ác nô kia, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, càng làm cho người thấy nổi nóng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong tựa như trong suy nghĩ của rất nhiều người tưởng tượng cầu nô tài một dạng, dạng này cầu nô tài, nên vả miệng, đáng chết. Nhưng là, Giản Hàng Rong một chút giác ngộ đều không có. Một trận mắng chửi Liên Bà công tử đằng sau, lập tức dương dương đắc ý, ở bên cạnh toán địa đạo nhân đều xem xét Giản Hàng Rong một chút, cảm thấy gia hỏa này là cố ý châm ngòi thổi gió, đây không phải muốn đem giết chết Liên Bà công tử, đây quả thực là muốn đem tam thiên đạo hướng trong hố lửa đầy. Minh Tổ là giờ khóc giờ cười, hung hăng chừng Giản Hàng Rong một chút, như vẻn vẹn Giản Hàng Rong chính hắn không biết tiến thối, Minh Tổ khẳng định là một bàn tay quất tới. Nhưng là, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một bộ bàng Lý Thất Giả chi thế bộ dáng, cho nên, Minh Tổ cũng tùy ý hắn. tiểu tử này không phải tứ đại gia kia đệ tử sao? Miệng làm sao như thế tổn hại? Giản Hàng Rong cũng là có một ít danh khí, cũng có một chút tu sĩ cường giả nhận biết Giản Hàng Rong, thấy một lần hắn bộ dáng này, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Tiểu tử này là ăn cái gì tim hổ gan báo, liền không sợ bọn họ tứ đại gia tộc bị Tam Thiên Đạo diệt sao? Tiểu tử này, miệng luôn luôn đều túi như vậy, chỉ bất quá, không nghĩ tới ngay cả Tam Thiên Đạo đều sẽ phun một chút. Cũng có một chút đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả nói thầm một tiếng, kia may mắn tai vui họa chi ý, bị Giản Hàng Rong dạng này phun một cái, liền bà công tử lập tức hai mắt phun ra hừng hực liệt hỏa, sắc mặt hắn đỏ lên, tại thời khắc này, liền bà công tử đơn giản chính là bị tức điên rồi, vừa rồi, hắn còn vẻn vẹn có một ít lửa giận, trong nội tâm động sát cơ thôi. Hiện tại, Giản Hàng Rong dạng này nhục nhã hắn, vậy liền lập tức để hắn phẫn nộ đến vô biên. Hai mắt phun ra hừng hực lửa giận, đó là có thể lập tức đem Giản Hàng Rong đốt cháy một dạng. Thứ không biết chết sống, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Liên bà công tử hai mắt dâng trào ra hừng hực lửa giận, tựa như là liệt diễm ngập trời một dạng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra. Hôm nay, không lột da của ngươi, không rút gân của ngươi, không uống máu của ngươi. Là, muốn lột da ta, quất ta gân, uống máu của ta. Giản Hàng Rong không có chút nào sợ sệt, thật sự chính là ác nô ỷ thế hiếp người, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hướng liên bà công tử giả làm cái một cái mặt quỷ, cười hì hì nói. Có câu nói rất hay, chó biết cắn người, là sẽ không kêu, gào to nhất chó, thường thường là đầu kia nhất sợ. Ta cho ngươi một cái nhất thành tâm lời khuyên, cũng là trong đời ngươi có giá trị nhất thậm chí là sau cùng một đầu lời khuyên. Nếu là ngươi muốn sống được thật tốt, hiện tại liền cục đuôi, cút ngay, công tử chúng ta bình thường là sẽ không đánh chó ngủ đường, cũng sẽ không truy sát ngươi dạng này chó nhà có tang, hiểu chưa? Muốn mạng sống, hiện tại lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Hàng Rong dạng này nhục nhã liên bà công tử mà nói, đây quả thực là không chết không thôi, đồ đần cũng đều biết, như vậy mở miệng nhục nhã liên bà công tử, đừng nói là hắn xuất thân từ Tam Thiên Đạo. Coi như là bình thường tu sĩ cường giả, nghe được dạng này nhục nhã mình, vậy cũng muốn liều mạng, cho nên, liên bà công tử nghe được lời như vậy, lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đâu. Đây là muốn đào hố chôn sống, toán địa đạo nhân không khỏi xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói thầm. Tiểu tử này, không phải đồ tốt, ha ha, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Giản Hàng Rong phun xong liên bà công tử đằng sau, xem xét toán địa đạo nhân một chút, nói ra. Trộm đồ của người ta, còn hướng công tử chúng ta sau lưng tránh, không phải liền là cố ý để cho chúng ta công tử cõng nổi sao? Nếu không phải là chúng ta công tử không tính toán với ngươi, nếu không, đã sớm đem ngươi lột ra. Ha ha, hắc, không có chuyện kia, không có chuyện kia. Toán địa đạo nhân cười khan một tiếng, ở thời điểm này, liên bà công tử là bị tức điên rồi, cái này không chỉ có là Giản Hàng Rong mở miệng làm nhục hắn, mà lại. Giản Hàng Rong nói xong còn cùng toán địa đạo nhân trêu chọc, vậy xem hắn không có gì thần thái, vậy đơn giản chính là để hắn cắn nát răng, hắn hận không thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thứ không biết chết sống, hôm nay, bản công tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, báo lên ngươi danh hào đến, xuất thân từ môn phái nào. Ở thời điểm này, liên bà công tử hét lớn một tiếng, quản chi lúc này hắn muốn đem Giản Hàng Rong chém thành muôn mảnh, y nguyên vẫn là đại gia phong phạm. Không có lập tức xuất thủ đi đánh lén Giản Hàng Rong cái gì. Đại gia ngươi ta, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Giản vậy. Giản Hàng Rong một bộ rất phách lối bộ dáng, nói ra. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Tam Thiên Đạo mới có thể đĩnh đạc ngạo thị thiên hạ, giống như thiên hạ tu sĩ cường giả tại các ngươi Tam Thiên Đạo trước mặt liền muốn làm cháu trai. Cắt, không phải liền là Tam Thiên Đạo nha, thiên hạ cũng không phải nhà các ngươi. Các ngươi Tam Thiên Đạo cũng không phải thiên hạ đệ nhất, nếu bàn về thực lực, Chân Tiên Giáo, Sư Hống Quốc, cũng chưa chắc sẽ yếu các ngươi Tam Thiên Đạo. Tam Thiên Đạo, không phải liền là cất như vậy một chút thực lực đi khi dễ thiên hạ nhỏ yếu nha, có bản lĩnh, ngươi đi tổ thần miếu phách lối vài tiếng cho chúng ta nhìn xem, nếu như ngươi dám đi, như vậy, chúng ta đều tán ngươi một tiếng là đàn ông, không phải vậy. Không cần trước mặt người trong thiên hạ bày biện một bộ lão tử chính là Tam Thiên Đạo đệ tử, các ngươi đều được làm cháu trai bộ dáng. Nói rất có đạo lý, lúc đầu, tại vừa rồi, không ít ở bên cạnh đi ngang qua tu sĩ cường giả đều cảm thấy Giản Hàng Rong là tự tìm đường chết, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, hiện tại nghe chút Giản Hàng Rong lời nói này, để không ít tu sĩ cường giả âm thầm khen một tiếng, đều cảm thấy có mấy phần thống khoái. Dù sao, giống Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo truyền thừa như vậy, đệ tử của bọn hắn, bất luận thời điểm nào, đều có mấy phần tự cho mình tài trí hơn người tư thái, giống như Thiên Hạ Đại Giáo Cương Quốc, tại bọn hắn Tam Thiên Đạo trước mặt, quản chi là một cái đệ tử bình thường trước mặt, tư thái đều muốn cúi đầu xuống, thấp ba phần kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Giản Hàng Rong trực tiếp đem lời làm rõ, trực tiếp phun Liên Bà Công Tử, này làm sao không khiến người ta thống khoái đâu. Liên Bà Công Tử cất dạng này một bộ tài trí hơn người bộ dáng, vốn là để một chút tu sĩ cường giả trong lòng khó chịu. Tam Thiên Đạo đệ tử, đơn giản chính là tại bình thường tu sĩ cường giả trước mặt tú một tú tự kỷ tư thái, bày biện ba phần tự ngạo. Nếu như Liên Bà Công Tử thật có như thế bản sự, thật có thực lực kia, lại tổ thần miếu đi tú một chút chính mình cảm giác ưu việt, tú một chút chính mình tài trí hơn người, đó mới nghiêm túc hán tử. Liên Bà Công Tử dạng này tự cho mình tài trí hơn người Tam Thiên Đạo đệ tử, vừa đứng ở trước mặt tổ thần miếu, chỉ sợ cũng giống khi cháu trai một dạng cúi người gật đầu. Người trong thiên hạ người nào không biết, tổ thần miếu chính là vô thượng bệ hạ đạo tràng, đừng nói là Tam Thiên Đạo đệ tử, liền xem như Tam Thiên Đạo thủy tổ, đạo Tam Thiên, ở trước mặt tổ thần miếu, cũng chưa chắc dám phách lối. Tiểu tử này, mình tổ gặp Giản Hàng Rong không che đậy miệng, không khỏi cười mắng một tiếng, lắc đầu, Lý Thất Dạ đều bỏ mặc Giản Hàng Rong, hắn cũng không đi làm liên quan. Đáng chết, ở thời điểm này, Liên Bà Công Tử cũng nhịn không được nữa trong nội tâm tức giận, căm giận ngút trời, để hắn giận phun một tiếng, hét lớn. Đồ chết tiệt, hôm nay, không chỉ có muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Tam Thiên Đạo, cũng tất diệt các ngươi thế gia. Tam Thiên Đạo thần uy, chỗ nào cho phép ngươi khinh nhờn. Tội đáng chết vạn lần, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Cách chương.